One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Phế vật. Will đến gần ngã trong vũng máu thiếu nữ, đem người trái lại, thăm dò hơi thở, nếu không phải hắn cảm giác nhạy cảm, đoán chừng đều không cảm giác được thiếu nữ khí tức, hơi thở mong manh, nói chính là loại tình huống này. Thế mà không chết, mệnh thực sự là lớn. Will nhìn lấy thiếu nữ trên cổ cái cổ vòng, nghĩ thầm, nếu không chết, gặp được ta, coi như duyên phận. Đem bên cạnh Raphael gọi lại, đem người mang lên trên thuyền đi giao cho Lỵ Cơ, có thể cứu sống liền cứu một mạng đi. Raphael đồng bạn bên cạnh trong nháy mắt thành chim thú trạng, giải tán lập tức. Cái sau nhìn chung quanh một chút, buồn bực nói, thuyền trưởng, không thể tìm người khác sao? Chấm ngoặc kép, hắn còn muốn giết nhiều mấy người lập công đâu. Chuyến đi này một lần, đoán chừng ngay cả nước đều không uống được. Cái này một thuyền người, thực chất bên trong đều là bạo lực phần tử a. Will chau mày, quát, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Tranh thủ thời gian làm việc. Raphael vội vàng đoạt thân đem thiếu nữ ôm lấy, cũng không để ý vết máu ô uế y phục của mình. Một đường chạy chậm hồi phục kẻ thù số, toàn bộ trình an tĩnh như gà. Will sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, khí khái hào hùng bên trong mang theo từ tính, rất là gợi cảm, ngươi tại sao phải cứu nàng? Will quay đầu, là chi viên, ai biết được. Will cũng không rõ ràng tại sao mình đột nhiên đại phát thiện tâm. Có lẽ là thấy được đồng dạng thụ chính phủ nhóm người kia bách hại người, liên tưởng đến bản thân, sinh ra đồng tình tâm mặc kệ nó. Hắn cũng không phải đa sầu đa cảm người. Cứu được chính là cứu được, đơn giản thêm một cái miệng ăn cơm mà thôi. Vậy còn ngươi, vì sao không đánh lén ta? Will hỏi lại. Chi viên trì trệ, nghĩ nghĩ, tìm cho mình cái lý do. Lão nương từ trước tới giờ không đánh lén. Ha ha, thực sự sao? Chi viên hơi có chút đỏ mặt. Từ trước tới giờ không đánh lén chơi trêu, làm sao có thể chứ? Giống, một tiếng tràn ngập nguyên thủy cảm giống lên một tiếng, đưa tới chú ý của hai người. Chỉ thấy xa xa bong thuyền, ba cái người, phân biệt thân hóa cự viên, chim gõ kiến, con nai, cùng Tông Nghiêm ba người chiến thành một đoàn. Ba cái động vật hệ trái cây năng lực giả. Will hé mắt, trong miệng chậc chậc có tiếng. Không hổ là thế giới chính phủ, thực sự là xa hoa a. Trái ác quỷ giống như không cần tiền. Chi viên cũng không nghĩ đến ngày thường trầm mặc ít nói hộ vệ tiểu tổ thế mà tất cả đều là năng lực giả. Nàng nhận được trên báo cáo có thể không phải nói như vậy. Trên mặt kinh ngạc thoáng qua tức thì, Will nhãn quan bát phương, bắt được một màn này. Ngươi không biết xem ra, CP không có coi ngươi là người một nhà a. Chi viên quặp mặt lại không đáp lời, trong lòng lại là rất là khó chịu. Mặc dù nàng cùng CP phân thuộc khác biệt, thế nhưng là nếu hai quân hợp tác, loại này trụ cột nhất đồ vật hẳn là muốn sách mới đúng. Coi như không nói cụ thể, cũng ít nhất phải cáo chi là năng lực người đi. Hiện tại khiến cho giống như hải quân một phương chính là bị thuê tay chân một dạng. Hợp tác cùng làm công, thế nhưng là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Thế nào, có hứng thú hay không tới làm hải tặc, bại hoại? Đừng có nằm mộng. Will cười lắc đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói. Đúng rồi, còn có một việc, tuổi quá trẻ, đừng cứ mãi, lão nương. Lão nương, khoát khoát tay đầu ngón tay. Không dễ nghe, chi viên trong nháy mắt, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Giơ cao kim trần túc hô to, đi chết đi. Chỉ thấy ngày không trung lập tức tạo ra một đóa mây đen bịt kín đám mây, đang ở Will đỉnh đầu, che khuất mặt trời. Đám mây chung quanh hồ quang điện cuồng thiểm, sinh thành ánh sáng chiếu xạ đến trên mặt của Will, mặt mũi làm hắn lập lòe. Kim Trần lúng túng khó xử nhiêu ngươi một chỉ. Lôi Vân Hàng Lôi, một đạo bát to kim sắc lôi quang, như thiểm điện hướng về Will chiếm đoạt vị trí. Đầu tiên là cuồn cuộn tiếng sấm, chấn người hai lỗ tai, răng rác, ngay sau đó lôi quang oanh kích bom thuyền, mang theo tiếng thứ hai tiếng vang. Lôi quang đánh trúng địa phương, một mảnh cháy đen, chung quanh càng là hỏa tinh dày đặc, rất nhanh liền dấy lên hỏa diễm. Đang cùng CP giao thủ Tông Nghiêm ba người tự nhiên chú ý tới một màn này, đều là rất là chấn kinh. Bên trong nải càng là tâm thần bất ổn, kém chút bị con nai trái cây năng lực giả sừng thú đỉnh bên trong. Hắc hắc, không cần dãy dụa nữa. Chi viên thiếu tướng thế nhưng là được vinh dự hải quân hoàng kim một đời. Quái vật cấp nhân vật, tự nhiên hệ mây vân quả thực càng là biến hóa khó lường. Hiện tại đầu hàng, nói đầu lưỡi lớn duỗi ra, liếm liếm tấm kia hươu mặt, nói không chừng đại gia còn có thể tha ngươi một mạng. Bên trong này cũng vẻn vẹn chấn kinh tại chi viên chế tạo thanh thế mà thôi. Rất nhanh chấn định lại, chống nạnh, trầm mặt nói, ngươi nói là, Will biết bại, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Tại thế nhân trong ấn tượng, nhân viên đặc công hẳn là một loại trầm mặc ít nói, làm nhiều nói ít nghề nghiệp, nhưng vị này con nai trái cây chính phủ đặc vụ, một chút cũng không có phổ thông đặc vụ giác ngộ, trong miệng líu lo không ngừng, cùng trầm mặc giao thủ. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, mặt khác hai tổ bất đồng chính là bên trong nại bên này từ vừa mới bắt đầu miệng pháo liền không có dừng lại. Một nữ nhân, đánh đánh giết giết có thể có cái gì tiền đồ. Không cần dãy dụa nữa. Đại gia cho đến trước mắt chỉ dùng 3 phần lực. Nếu không phải không đành lòng vẽ bỏ ra ngươi cái này gương mặt đẹp mà. Ngươi cho là mình có thể sống đến bây giờ sao? Không biết tại sao, nghe được câu này, bên trong nại thế mà có trong nháy mắt hoảng hốt, suy nghĩ bay trở lại Harry Phu Vương Quốc. Tuổi thơ thời điểm, cái gọi là vương tộc, không phải hẳn là cẩm y ngọc thực. Tôi tớ vây quanh sao bên trong nại không rõ ràng vương tộc khác là như thế nào sinh hoạt. Nhưng ít ra, nàng biết tuổi thơ của nàng cũng không phải như thế. Chính tương phản, tuổi thơ của nàng đã không có hoa phục, cũng không có người hầu. Nàng thậm chí liền mềm giường cũng không có ngủ qua, chỉ có vô tận huấn luyện. Đứng lên, ngươi là Harry Phu huyết mạch người thừa kế, ngươi là nữ nhân, thiên sinh không có thể trở thành mạnh nhất kiếm sĩ, chính là bởi vì dạng này, ngươi mới chịu tăng gấp bội cố gắng, mới có thể không yếu đi gia minh. Ngươi cái phế vật này, gia tộc kiếm thuật thế mà luyện thành dạng này, đau không phải như vậy dơ. Phế vật, phế vật, phế vật. Gia tộc các trưởng lão đều gọi nàng thiên tài. Thế nhưng là đã có một người thủy chung bảo nàng phế vật. Hoàn toàn lại là nàng người quan tâm nhất, thân nhân duy nhất, phụ thân của nàng. Nàng thực sự rất muốn chứng minh cho hắn nhìn, nàng có thể đem gia tộc kiếm thuật luyện đến đại thành. Thế nhưng là Harry nhà chồng tộc kiếm thuật giảng cứu đại khai đại hợp, xác thực không phải nữ tử có thể tu luyện loại hình. Cho dù bên trong nại thiên phú dị bẩm, đối với kiếm thuật ngộ tính kinh người, nhưng làm sao thân nhỏ sức yếu, thiếu khuyết tiên thiên thân thể điều kiện, cho nên chỉ có thể bị đến càng nhiều quát lớn. Ngươi thực sự là phế vật từ đầu đến chân. Ta sao có thể sinh ra ngươi hài tử như vậy? Nàng không phục. Không phải nàng sai rồi, là gia tộc kiếm thuật sai rồi. Coi như thân là nữ nhân, cũng nhất định có thể đưa thân thế giới cấp cao nhất kiếm hào hàng ngũ. Cho nên, rốt cục có một ngày, nàng thổ lộ tiếng lòng. Gia tộc kiếm thuật không đúng. Ta có thể sáng tạo ra thích hợp kiếm của chính ta thuật. Là người khống chế đao, mà không phải đao thao túng người. Chỉ có mạnh nhất kiếm sĩ, không có mạnh nhất kiếm thuật. Đổi lấy, chỉ có một tiếng, lăn. Cho nên, Nàng thu hồi nước mắt, lại không thổ lộ ý nghĩ trong lòng, đem chính mình phong bế tại cô lập thế giới bên trong. Bởi vì không ai có thể hiểu được nàng ý nghĩ trong lòng. Thẳng đến nàng gặp sinh mệnh một cái khác quan tâm nam nhân. Trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, thắng bại chỉ ở trong gang tấc, bên trong nại thất thần, tự nhiên không có trốn qua CP đặc vụ con mắt. Cơ hội, hoàn toàn hóa thú con nai người, bốn vó phát lực, tại hóa thú trạng thái dưới dùng ra tháng bước, trên đầu cự hình sừng hươu, tại cao tốc bắn vọt dưới, giống như lưỡi đao đồng dạng đâm hướng bên trong nại. Ở giữa nại lấy lại tinh thần lúc, sừng hươu đã ở trước mắt, nhưng nàng chỉ là khinh miệt thoáng nhìn, eo nhỏ uốn éo, quay người tránh thoát một nhát này, đồng thời, một thanh đoản đao từ ống tay áo vạch ra, đây là một thanh chỉ có 6 tấc anh lớn lên đao, một thanh chủ trù đao, bên trong nại nắm chuôi này đao, giống như nữ tử nắm tay của tình nhân, yếu đuối không xương. Cũng không buông tay, lưỡi đao nhẹ nhàng lướt qua địch nhân, dán làn da, giống như thanh phong quất vào mặt. Hai người thác thân mà qua, tách ra lúc, bên trong nại duỗi ra trống không một cái tay khác, nhẹ nhàng kéo lại nai cái đuôi. Cái này cắt đuôi dính, thật giống như không bỏ được bên trong nại một dạng. Vậy mà theo nàng đi, mà con nai người xông ra thân ảnh. Đầu tiên là lộ ra xương sọ, ngay sau đó là xương ống chân, sau đó là xương ngực, xương đi thân lưu, thịt xương hai điểm, bí mật kiếm hiểu thân. Bên trong nại ghét bỏ đem thi thể vung ra một bên. Trong miệng lẩm bẩm một câu, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đều không nghe qua sao thực sự là phế vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.